Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 40, đánh mất cơ hội đến trường. Góc truyện audio.com. Cô nằm trên bàn trong phòng tiếp khách khóc rất nhiều. Mọi người nghĩ rằng cô khóc vì thương lượng với Nam Cung Tần thất bại. Nhưng họ không biết rằng cô thực sự khóc vì mất cơ hội đến trường. Không phải Đông Phương Vũ đến đón Mộ Như về nhà, bởi vì người đàn ông nhàn rỗi đó không biết lại hẹn hò với mỹ nhân nào. Chính Chu Liễu đã lái xe đến đón cô, nói Đông Phương Mặc đã biết về vụ hợp đồng. Đương nhiên Đông Phương Mặc là người đầu tiên biết chuyện này. Cho nên khi Mộ Như trở về Nhất Thốn Mạc, Đông Phương Mặc đang ngồi trên xe lăn với vẻ mặt ảm đạm. Bởi vì tức giận mà cau mày. Khuôn mặt đó vốn dĩ giống như châu chấu chen chúc nhau trông chúng ngày càng xấu xí và ghê sợ. Vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, Mộ Như thận trọng đến chỗ Đông Phương Mặc đang ngồi đó. Sau đó run run đưa cho anh văn kiện chưa ký, nhưng cũng không nói được một lời bào chữa. Tôi đã nói em không cần phải đến trường nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Giọng nói của Đông Phương Mặc già dặn và khàn khàn. Đồng thời nhìn nghiêng về phía Đông Phương Anh Vũ đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa nhẹ nhàng nói. Không phải, tôi không nể mặt chú hai của tôi, nhưng người phụ nữ này thực sự vô dụng. Đông Phương Anh Vũ thở dài, sau đó nhìn Tịch Mộ Như một lần nữa, nói với giọng thông cảm. Mộ Như, do con xui xẻo, Nam Cung Tần vốn dĩ rất khó nói chuyện, nhưng, có gì khó khăn, là do cô ấy không có khả năng. Đông Phương Mặc nhanh chóng cướp lời, rồi nhìn chằm chằm vào Tịch Mộ Như đang đứng đó lạnh lùng nhìn thoáng qua. Còn không mau vào phòng giam nghỉ đi, còn đứng đây làm gì? Chờ nhận dài, Mộ Như lập tức xoay người rời đi. Cô đối với căn phòng giam này cũng không xa lạ gì bởi vì hai ngày trước cô đã phải ở đây ghi nhớ tất cả những thứ không thể nhớ nổi. Phòng giam ở Nhất Thốn Mặc không khác gì nhà tù. Toàn bộ là một căn phòng nhỏ trống trải, không có gì trong đó, chỉ có một bức tường có cửa sổ to bằng cửa sổ thu phí trong bệnh viện. Dùng để lưu thông không khí, Mộ Như tự nhiên bước vào phòng giam, bảo vệ khóa trái cửa ngoài, đèn trong phòng giam chợt mờ, có đèn nhưng không cần làm gì nên cô cũng không thèm bật. Vì vậy cô dựa vào một góc, Đông Phương Mặc chỉ yêu cầu cô lăn vào phòng giam. Nhưng không nói cô sẽ bị giam trong bao lâu, vì vậy cô không tính toán thời gian. Dù sao, cô cũng không thể đi học sau khi rời khỏi đây. Đối với cô, không thể đi học, vậy thì không có sự khác biệt nhiều giữa việc ở trong phòng giam lớn và phòng giam nhỏ. Đều lãng phí thời gian như nhau. Khi Shimuru đang lãng phí thời gian trong phòng giam của Nhất Thốn Mặc thì vào lúc này gia đình của cô, nhà họ Tịch, đã làm vỡ chiếc bình quý. Tịch Viễn Trình nhìn Nam Cung Tần đang ngồi tao nhã trước mặt mình như một vị hoàng tử. Không khỏi lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán, bởi vì ông chưa từng nghĩ Nam Cung Tần này thật ra là Tần Tấn. Bác Tịch, vị hôn thê của tôi là Tịch Mộ Như đang ở đâu? Nam Cung Tần nhìn xuống tách trà trên tay, rồi ngước nhìn sắc mặt thay đổi của Tịch Viễn Trình, bình tĩnh hỏi, cách chương.